Chiến thần bất bại, chương 2726. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Võ Tông chưa bao giờ là một tấm sắt, huống hồ ai mà không muốn giành được mầm non tốt về dưới môn phái của mình. Ông cụ Quý cười khổ nói. Đã đến đông đủ hết chưa? Tiêu Chính Văn không thèm liếc nhìn đám người Võ Tông kia mà chỉ quay đầu hỏi Long Thất. Những người đại diện của các Võ Tông đều đến đủ rồi, chỉ có Dược Vương Cốc và Võ Thần Tông chưa cử người đến thôi. Long Thất nghiêm nghị đáp. Tiêu Chính Văn khẽ gật đầu nói, mấy người các ông và toàn bộ những người trong danh sách kia, đều phải bị xử tử hình. Cái gì, xử tử hình, tất cả những người có mặt ở đây đều sững sờ. Tiêu Chính Văn lại muốn xử tử hết tất cả bọn họ. Mặc dù tất cả bọn họ đều thầm cười nhạo, nhưng bây giờ những cường giả vùng ngoài lãnh thổ đều không thể trở về ngay, trước mắt họ chỉ có thể nhẫn nhịn. Bằng không thì Hoa Sơn, Hằng Sơn, Huệ Mi đều là những tấm gương sống, ngay cả năm đại danh Sơn cũng không thể tránh khỏi nạn kiếp, huống chi là mấy Võ Tông bọn họ. Vua Bắc Lương, chúng tôi rất thành khẩn nhận lỗi, sau này chúng tôi chắc chắn sẽ quản lý nghiêm khắc đám đệ tử của mình, xin vua Bắc Lương rộng lượng bỏ qua cho. Người đại diện của Tông Sơn là người đầu tiên phát biểu, cúi đầu chắp tay với Tiêu Chính Văn. Sở dĩ ông ta nói thế, đơn giản là muốn để lại chút thể diện cho Tiêu Chính Văn, cũng là để lấy lại chút thể diện cho mình. Dù sao cũng không vẻ vang gì khi bị ai đó trói lại và diễu hành, trên phố, Tiêu Chính Văn nhìn mọi người rồi cười khẩy nói. Thật ra, con đường ở trước mặt các ông đã không còn nhiều nữa, hoặc là lấy công chuộc tội, hoặc là bị xử tội chết, không có con đường thứ ba để đi. Nghe đến đây, Lạc Trường Sinh không khỏi buồn bực nói. Vua Bắc Lương, chúng tôi không hiểu ý của cậu, làm thế nào để lập công chuộc tội? Từ khi linh khí trở về, đã hiếm có cuộc chiến giữa các quốc gia. Giữa các quốc gia lại càng gắn bó thân thiết, có vẻ như họ đang chờ đợi kết quả ở vùng ngoài lãnh thổ. Nói cách khác, bây giờ là thời kỳ yên bình trước cơn bão ập đến. Điều này rất đơn giản, cách đây một thời gian, không phải người Vi Hào đã đánh đến đây sao? Tiêu Chính Văn lạnh lùng đáp, nghe vậy, hầu như tất cả mọi người đều hít sâu một hơi. Mấy ngày trước quả thật người Vi Hào đã đánh đến đây. Nhưng sau đó Thiên Đạo Minh Ước đã ra lệnh, Hoa Quốc và Vi Hào phải hợp lực để ứng phó với tình thế hỗn loạn sắp tới. Chẳng lẽ Tiêu Chính Văn muốn bọn họ phải làm trái ý của Thiên Đạo Minh Ước? Cách chương,